Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2978, chương 2978, hắc phách đao. Giống vậy, Phật đạo kim thân có thể không đỡ được hắn vô cùng hổ nhận. Và Phật đạo tu sĩ bây giờ, Chu Càn Nguyên giao thủ qua không thiếu, trong đó không thiếu một ít tu luyện thành Phật đạo kim thân thiên kiêu. Lấy Chu Càn Nguyên, đối với Phật đạo kim thân biết rõ, người này Phật đạo kim thân sợ rằng đã tu luyện đến đại thành. Thật vẫn là bất ngờ. Quả nhiên, cái thằng nhóc này không đơn giản, chỉ là chỉ riêng tu luyện tới đại thành Phật đạo kim thân. Muốn ở trên tay hắn còn sống, có thể chưa đủ, một cái cửu tinh đại đế, có thể tu luyện đại thành Phật đạo kim thân. Không tệ, không tệ. Chu Càn Nguyên lời nói bên trong có tán thưởng, dẫu sao không thiếu Phật đạo tu sĩ, dù là đột phá đến cao nhất đại đế cường giả, cũng không đạt tới tiểu tử trước mắt này ở thịt trên người thành tựu. Dịch Tiểu Phi lần này căn bản không cần dính vào, vốn là dự định an phận rời đi, có thể mình muốn an phận, đối phương không cho phép. Bây giờ là đang bức bách hắn động thủ. Oanh, chín mắt người khổng lồ đã chạy tới, hướng về phía những cường giả khác ra tay. Chính là bởi vì Chu Càn Nguyên ra tay, đã không chỉ là ngăn trở, còn bị thương không thiếu cường giả. Nhất là liên thủ trận hình, đều bị Chu Càn Nguyên phá vỡ. Lập tức, không thiếu cao nhất đại đế cường giả, bị chín mắt người khổng lồ chiếm đoạt. Đừng ngăn cản ta đường đi, nếu không ngươi sẽ hối hận. Nếu là đối phương chỉ là một cửu tinh cao nhất đại đế, Dịch Tiểu Phi quả thật không quan tâm. Có thể tên này là Võ Cực Đao Tông Tam Đế Tứ Hoàng một trong Nguyên Đao Hoàng, ở Võ Cực Đao Tông địa vị phi phàm, sau lưng là cả Võ Cực Đao Tông ở chỗ dựa. À, một cái cửu tinh đại đế cũng có thể ở ta Nguyên Đao Hoàng trước mặt lớn lối, để cho ta hối hận. Bản đế ngược lại là rất muốn xem, ngươi làm sao để cho bản đế hối hận. Chu Càn Nguyên cười lớn, lại có một cái cửu tinh đại đế dám như vậy nói với hắn nói. Đối với Chu Càn Nguyên mà nói, thật vẫn là một kiện chuyện mới mẻ. Bất quá bất kể là ai dám như vậy nói với hắn lời, chỉ có một con đường chết, giết ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn cười to bên trong Chu Càn Nguyên, lạnh lùng nói, đối phương bây giờ ngôn hành cử chỉ là không muốn để cho mình bình yên rời đi. Vậy mình đã cảnh cáo đối phương, chỉ là tên này vốn không có để ý. Hiện ở cục diện này, Dịch Tiểu Phi tổng không thể bó tay chịu trói, chỉ có đánh một trận. Ha ha. Một cái cửu tinh đại đế lại còn muốn giết Nguyên Đao Hoàng, ta xem ngươi là bị sợ choáng váng đi. Nguyên Đao Hoàng, cái này cùng con kiến hôi, cần gì phải ngươi động thủ, sẽ để cho chúng ta giúp ngươi giết hắn đi. Ngoặc kép, phía sau những thứ khác Võ Cực Đao Tông tám vị cao nhất đại đế cường giả, nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, từng cái lộ ra khinh thị vẻ. Căn bản không có đem Dịch Tiểu Phi cảnh cáo để ở trong lòng, dẫu sao ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi chính là một vị cửu tinh đại đế thôi. Dù là cái này cửu tinh đại đế không đơn giản, có thể so sánh với bọn họ, vẫn sẽ có chênh lệch, ngươi liền bọn họ cửa ải này cũng không qua. Giết ta, dù là lại cho ngươi 10 đời tu luyện, cũng không làm được. Chu Càn Nguyên nhìn Dịch Tiểu Phi, cho dù là đồng đẳng cấp cái khác cửu tinh cao nhất đại đế, có mấy cái dám nói có thể áp chế hắn đều khó, huống chi là giết hắn. Thằng nhóc thúi, đi chết đi. Võ Cực Đao Tông bên này, vậy tám vị cao nhất đại đế đồng loạt ra tay, tám người tập sát Dịch Tiểu Phi một người. Cái này còn là xem ở chỗ này tử, không biết từ đâu tới cơ duyên, có thể tu luyện tới đại thành Phật đạo kim thân trên căn bản. Nếu không, bọn họ tùy tiện một người ra tay, cũng có tự tin giết cái này tiểu tử không biết điều. Oanh, nếu đến bước này, không có gì dễ nói. Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái gì trái hồng mềm. Trên tay phải xuất hiện vậy Phật Châu, 108 tôn kim Phật, hội tụ phía sau, hoàn toàn là ngay tức thì liền xuất hiện, 108 tôn kim Phật, đồng loạt ra tay, ung ung, võ cực đao tông, 8 vị cao nhất đại đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một màn này, liền liền ở chiếm đoạt bên trong 9 mắt người khổng lồ, đều không khỏi nhìn sang. Vậy 9 mắt bên trong, thoáng qua vẻ kiêng kỵ, nhất là Phật đạo tu sĩ một ít thần vật, vẫn là thần thông, vốn là đối với hắn có áp chế, bị đánh bay ra ngoài 8 người. Vậy không nghĩ tới, đối phương còn có lớn mạnh như vậy Phật đạo thần vật. Thời khắc này 8 người, coi như là rất chật vật, như vậy chật vật, còn là một vị cửu tinh đại đế tạo thành. Thời khắc này tức giận có thể tưởng tượng được, 8 người đã bị chọc giận, chỉ là hết thảy các thứ này, Chu Càn Nguyên có thể nhìn thấu càng nhiều. Cho dù là cường đại Phật đạo thần vật, một vị cửu tinh đại đế, còn có thể đủ đem phát huy tới trình độ nào? Người này, không thể khinh thị, ta tới, Chu Càn Nguyên mở miệng gian, quát bảo ngưng lại 8 người ra tay, hắc đao nơi tay. Hướng Dịch Tiểu Phi chém ra, hưu, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, hư không thần kiếm xuất hiện, keng, hư không thần kiếm và hắc đao, cũng không có chạm được. Cho dù không có chạm được, có thể giữa hai người đao khí và kiếm khí, đã ở giao phong kịch liệt, lại là hình thành giữa hai người thần thông khí thế, tự tìm cái chết. Chu Càn Nguyên hét lớn một tiếng, bóng người ở ban đầu vị trí biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở Dịch Tiểu Phi phía trước, hắc đao bên trong màu đen đao khí, hội tụ ở toàn thân, cái này làm cho Chu Càn Nguyên ra, cũng phơi bày ra ngăm đen vẻ, hắc phách đao, nắm hắc đao cánh tay phải, trực tiếp vai u thịt bắp gấp đôi, cái này một đao, hướng về phía Dịch Tiểu Phi chém đi ra. Khoảng cách ngắn như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi con người hơi co giúp một cái. Tên này tốc độ rất nhanh, mặc dù vẫn còn ở Dịch Tiểu Phi trong phạm vi có thể tiếp nhận. Có thể giờ phút này một đao này đáng sợ, để cho Dịch Tiểu Phi tâm thần run lên. Oanh, dựa vào hư không thần kiếm, ngăn trở dưới, Dịch Tiểu Phi cả người từ không trung bị đánh rơi xuống, phía dưới đất đai. Một đạo kim sắc lưu quang ngay sau đó xuất hiện, chính là lần nữa bay lên trời Dịch Tiểu Phi. Cho dù là có đại thành Phật đạo kim thân, Dịch Tiểu Phi đều bị thương, khóe miệng có máu tươi chảy ra, cánh tay phải lại là có đánh rách đau đớn. Ấn đường con mắt thứ ba đã mở ra, trước khi nhất kích, ấn đường con mắt thứ ba đấu thiên kiếm mục, vậy giúp mình cản trở rất nhiều. Không hổ là võ cực đao tông tứ hoàng một trong, cái này nguyên đao hoàng mạnh mẽ, để cho Dịch Tiểu Phi có chút kinh hãi. Vậy cửu tinh cao nhất đại đế, mình tiêu diệt vẫn là so với là dễ dàng, nhưng trước mắt cái này, để cho Dịch Tiểu Phi có một loại ảo giác, cửu tinh cao nhất đại đế cường giả, lại có thể mạnh đến bước này, xem ra vạn cổ đế cảnh đáng sợ. Thật liền không đơn giản, mà nhìn xuất hiện Dịch Tiểu Phi, võ cực đao tông vậy bị thương 8 vị cao nhất đại đế. Từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại có thể không có chết. Ở nguyên đao hoàng hắc phách đao nhất kích dưới, cũng có thể còn sống sót. Cho dù là cửu tinh cao nhất đại đế, rất nhiều đều không thể sống sót, mà trước mắt cái thằng nhóc này chỉ là cửu tinh đại đế à. Bọn họ thật xem nhẹ đối phương, vậy may nguyên đao hoàng phát hiện không đúng, không để cho bọn họ 8 người tiếp tục ra tay. Nếu như tiếp tục ra tay, bọn họ 8 người đối mặt thằng nhóc này, chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Cái này cùng yêu nghiệt người, rốt cuộc là người nào vật? Tám người nhìn Dịch Tiểu Phi, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.